Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1346, gương đồng phong hồn. Cơ hội vừa đến, chớp mắt là qua, Lý Bán Tiên cái này gương đồng lợi hại phi phàm. Trong nháy mắt liền sẽ kia nữ quỷ nước đứng yên cách tại nơi đó. Hiển lộ ra chân dung ra tới, ta cũng nhìn thấy đầu của nó. Không nói hai lời, ta trực tiếp xách theo phục thi pháp xích liền bơi đi. Một chút liền sẽ phục thi pháp xích chùm lên kia nữ quỷ nước trên đầu. Phục thi pháp xích làm gãy chấm đỏ nhi một trận nhi kịch liệt lấp lóe. Sinh ra to lớn hấp lực, ta cảm thấy kia nữ quỷ nước bốn phía tràn ngập tóc nhanh chóng thu nạp trở về. Kia nữ quỷ nước thân hình cũng thay đổi một trận nhi giả thoáng. Nó tại phục thi pháp xích phía dưới không ngừng giãy giụa thân thể. Muốn thoát đi, nhưng là phục thi pháp xích là bực nào thần khí. Một khi bị này phục thi pháp xích vỗ trúng, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, muốn chạy trốn trên cơ bản là chuyện không thể nào. Trừ phi là ta bên này cố ý để này rời đi. Kia nữ quỷ nước vùng vẫy một hồi, biên độ là càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy liền muốn hóa thành một đoàn hắc khí sát khí. Bị phục thi pháp xích toàn bộ thu nạp vào đi thời điểm. Lý Bán Tiên đột nhiên hướng về phía ta một mặt ngưng trọng lắc đầu. Ra hiệu ta đem kia nữ quỷ nước thả ra. Ta không biết Lý Bán Tiên vì sao lại làm như vậy. Nhưng là ta lựa chọn tin tưởng hắn. Mắt thấy kia nữ quỷ liền muốn hóa thành một đoàn màu đen sát khí bị phục thi pháp xích thôn phệ. Thời điểm, ta thu hồi linh lực, đem kia phục thi pháp xích theo kia nữ quỷ nước trên đầu rút trở về. Nào nghĩ tới, này phục thi pháp xích vừa mới thu hồi lại, kia nữ quỷ nước thân hình thoát một cái, còn muốn lại chạy trốn. Lúc này, vẫn luôn ngăn ở trước mặt Lý Bán Tiên trong tay gương đồng lại là kim mang lóe lên. Một cái huyết hồng thân ảnh từ từ bay ra. Hóa thành một đạo huyết hồng sát khí, đem kia nữ quỷ nước cho quấn chặt lấy, hai cái trực tiếp hỗn làm một khối. Cuối cùng, kia nữ quỷ nước cũng hóa thành một đạo màu đen sát khí, cùng kia màu đỏ sát khí quấn quýt lấy nhau, cùng nhau chui vào Lý Bán Tiên kia trong gương đồng. Hết thảy đều kết thúc, kia nữ quỷ nước rốt cuộc làm không ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Mà ta cùng Lý Bán Tiên đều ở dưới đáy nước ngây người hồi lâu. Đều nhanh có chút nhịn không nổi. Chợt, hai người chúng ta lẫn nhau đánh một cái chiêu hô. Hướng thẳng đến mặt nước bơi đi lên. Mới vừa ra tới, hai người chúng ta đều thật sâu thở dốc vài tiếng. Mới hướng phía bên bờ bơi đi. Chờ đến bên bờ sau, ta mới nhớ tới một chuyện khác. Lý Bán Tiên nhi tử Lý Kỳ còn tại trong nước ở lại đâu? Lúc này bận bịu đầu óc choáng váng, hơi kém đem tiểu tử này quên đi. Ta vội vàng bóp một cái thủ quyết, kia tị thủy châu liền theo dưới nước mặt lơ lửng lên, hướng phía bên bờ di động, khẽ vươn tay, đem Lý Kỳ theo tị thủy châu trong kéo ra ngoài, vung tay lên gian, kia tị thủy châu liền hóa thành bọt nước. Thành một cái tròn vo hạt châu, bị ta giữ tại trong lòng bàn tay. Lý Kỳ đứa nhỏ này trời sinh hiếu kỳ, đưa tay liền đến đoạt, hỏi ta vừa rồi cầm trong tay là vật gì, làm sao còn có thể trong nước biến thành bong bóng lớn. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng tiểu tử này giải thích. Vấn đề này quá phức tạp đi. Lý Bán Tiên thì vỗ một cái mông của hắn, nói: tiểu tử thối, nhanh hành trong xe ở lại. Bên ngoài quá lạnh, Lý Kỳ vừa rồi cũng tiến vào trong nước. Đứa nhỏ này cũng không cùng chúng ta đồng dạng kháng đông lạnh. Lập tức đánh run một cái, bước nhanh hướng phía trong xe đi đến. Trong xe có việc trước chuẩn bị xong quần áo. Đứa nhỏ này đổi lại liền sẽ không cảm thấy lạnh. Ngồi tại bên bờ, này gió lạnh thổi. Ta cũng không nhịn được giật mình một cái, rất nhanh liền thúc giục linh lực, đem một dòng nước ấm lan tràn tới toàn thân, đem trên người quần áo ướt nhẹp cho hong khô. Bên kia Lý Bán Tiên so động tác của ta còn nhanh hơn. Cũng sớm đã thu thập lưu loát, thu thập thỏa đáng sau, ta mới hỏi Lý Bán Tiên nói, vừa rồi kia nữ quỷ nước là tình huống như thế nào? Vì cái gì không trực tiếp đưa nó đánh hồn phi phách tán? Thứ này không biết hại chết bao nhiêu hài tử, giữ lại nó để làm gì? Đáng hận người tất có đáng thương chỗ, không muốn lên đến liền chém chém giết giết, giết thật lãng phí. Lần trước, ta này trong gương đồng ngàn năm lệ quỷ đều hơi kém bị ngươi đánh hồn phi phách tán. Vừa vặn dùng này nữ hài quỷ nước cho trong gương kia ngàn năm lệ quỷ gia tăng một chút nói đi. Lý Bán Tiên nhếch miệng cười nói, thì ra này lão Lý là đánh này nữ hài quỷ nước chủ ý đâu. Này nữ hài quỷ nước nhìn đạo hạnh không cạn, mặc dù bị ta phục thi pháp xích gây thương tích, lại không bị thương cùng căn bản, bị kia trong gương đồng ngàn năm lệ quỷ nuốt mất, quả thật có thể làm kia ngàn năm lệ quỷ gia tăng một ít đạo hạnh. Kể từ đó, này gương đồng nói không chừng sẽ thể hiện ra uy lực lớn hơn ra tới. Vừa nhắc tới chuyện này đến, ta nhớ tới một việc, liền cười xấu xa lấy hỏi Lý Bán Tiên nói, lão Lý, vừa rồi ta tại đáy sông hạ thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy ngươi cùng kia nữ quỷ nước hôn môi tới. Ngươi có phải hay không giữ lại nó, dự định đến cá nhân quỷ tình chưa hết à? Phi, ta xé nát miệng của ngươi, kia không phải hôn môi, rõ ràng là tại thôn phệ ta tinh khí, ta thế nhưng là cái người đứng đắn. Không muốn hỏng lão phu thanh danh, Lý Bán Tiên mặt dày nói, ngươi nhưng dẹp đi đi, ngươi là người đứng đắn sao? Ngươi nghiêm chỉnh lại cũng không phải là người, có muốn hay không ta trở về cùng tẩu tử nói một chút? Ngươi cho đại cô nương tiểu tức phụ sờ xương đoán mệnh chuyện này. Ngươi cũng đừng, tẩu tử ngươi thế nhưng là cái bình giấm chua, đổ căn bản khống chế không nổi. Lý Bán Tiên vội vàng nói, vậy được rồi, ngươi phải mời ta uống rượu. Ta uy hiếp nói, uống rượu chuyện này ngày mai lại nói, ta hôm nay buổi tối còn có chính sự phải làm. Nhiều năm như vậy, này trong sông chết đuối hài tử có 70 đến 80 cái. Ta đến trước khi trời sáng đem bọn hắn siêu độ mới được. Nguyên bản ta coi là này nữ hài quỷ nước là thôn phệ tiểu hài tử này hồn phách đến gia tăng đạo hạnh. Nhưng là nó nhưng không có làm như thế. Quả thật làm cho người khó hiểu. Như thế nói đến, này nữ hài quỷ nước cũng không tính đem sự tình làm quá tuyệt. Lý Bán Tiên nghiêm mặt nói. Kinh Lý Bán Tiên vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy có chút buồn bực. Cũng là ha. Bình thường quỷ nước đem người lôi xuống nước, chính là vì thôn phệ hồn phách của bọn hắn, dùng cái này gia tăng đạo hạnh, càng nhỏ hài tử oán khí càng lớn, nuốt những đứa bé này tử sinh hồn, tuyệt đối có thể làm này nữ hài quỷ nước đạo hạnh tăng nhiều. Nếu là như vậy, ta cùng Lý Bán Tiên còn chưa nhất định dễ dàng như thế liền có thể bắt lại nó. Bất quá đây không phải ta cân nhắc vấn đề. Dù sao quỷ nước kia đã bị chúng ta cầm xuống, Lý Bán Tiên nói muốn siêu độ những tiểu hài tử kia vong hồn. Liền trực tiếp dùng mấy khối tảng đá tại bờ sông bày xuống một cái đơn giản pháp đài. Lại từ trong túi đeo lưng của hắn lấy ra hương hỏa, lá bùa cùng cống phẩm, còn đốt ngọn nến, cuối cùng đem chiếc gương đồng kia cùng nhau bày tại pháp đài bên trên. Đối với siêu độ chuyện này, ta từ trước đến nay không có kiên nhẫn, bởi vì người này luôn luôn là quản giết không quản chôn. Kỳ thật, siêu độ ta cũng hiểu sơ, nhưng là cùng Lý Bán Tiên so sánh chính là tiểu vu gặp đại vu. Tục ngữ nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, giúp người siêu độ cũng là luôn luôn rất lớn việc thiện. Có thể tích âm phúc, tạo thiện nghiệp. Như là Lý Bán Tiên loại này thường xuyên tiết lộ thiên cơ người. Xác thực hẳn là làm chuyện này, có lẽ có thể như gia tăng mấy năm tuổi thọ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung,